Chương 44, Thời đại Hắc Ám Quân Vương trò chơi. 13 thời kỳ cuối, liên tiếp phát sinh đại sự, lệnh dị năng giới trong chốc lát bốn bề sóng dậy, phảng phất tiên lặng nghìn năm hiện thế gần nên đón mới biến đổi lớn. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là hiện thế đệ nhất cờ dìm sấn đi nì dẹn tổ chức, thể cắt lì bồ cả Tây Tiến, đồng thời đem đại bản doanh rời vào bờ dọc kẻn yếu tác, nó là lực lượng cường đại cùng lực ảnh hưởng tiến hành bành trướng, ở hỗn loạn châu Âu trong chốc lát dẫn đầu độc chiếm. Chuyện thứ hai, thì là thiên phạt thần để đạt đến hiện thế, đồng thời cùng một vị tên là Mạt Tử Sẹn tổ mẹ nhân loại nữ tính ký kết khế ước. Vị này sinh ra mới có một năm thở làm hạ giờ, chẳng những đem ma thần lực lớn nhất số lượng dẫn, hơn nữa tha ho diệt vô số vương cùng đồ, bên ngoài hoa lệ dung mạo cùng cường ngạnh ca tính, làm nàng thu được ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả danh sưng. Có áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác, cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt, được người gọi là nữ trượng phu mà nàng và cờ dìm sần lột chuyển tụng người ca chập tình cảm lưu luyến cũng vì mọi người sở nói chuyện say xưa. Bởi vì hai người đuổi theo trên đường gặp phải Enchor đều sẽ bị tiêu diệt, vì vậy lại được xưng là ôn thần người yêu chuyện thứ ba, thì là yên lặng nghìn năm bạn mặt cờ lần nữa sinh động, tam trụ thần một trong tướng quân, cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy ma vương. Thiên biến xí đố này, ở Ai Cập phục kích ôn thần người yêu, cũng suýt nữa đánh chết ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả, chỉ là ở cuối cùng bị chọc ngăn trở. Đồng thời che chở ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả cùng ít nói công chu A thoát đi. Lần này vương giữa đại chiến, hầu như đem cái kia mảnh đất khu san thành bình địa, tuy là kết quả không vì biết, nhưng là lúc đó phụ cận phở làm hạ dở cùng đội nhóm, đều thấy từ chiến trường bay ra một cái to lớn tự tại thư cờ, dường như giống như sao băng bay về phía châu Âu. Có đồn đãi nói chặt ở trước khi chết, đem chính mình độc hưu chính là vạn năng hình tự tại pháp gờ giả mạ thì cả. Đánh vào cái kia tự tại thư cờ bên trong, vì đem điều này bí pháp truyền lưu xuống phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới tất cả phở làm hạ dở cùng Enchor nhóm, đều hướng phía châu Âu vào tới, vì thu được vạn năng tự tại pháp rèm mạ tỷ cả truyền thừa. Mà cuối cùng nhất kiện, là phở làm hạ dở lại tăng lên một vị cường đại đồng bạn, đó chính là nguyên bản bị chặt dụ dỗ Hà Lan công chúa A, vì theo mỹ nạ cắt ngực cùng cờ dìm sần tiếng tăm lừng lấy vương. Danh xưng vì ít lời mộng huyễn quan đái tỷ A Mạt ký kết khế ước, trở thành một vị phở làm hạ giờ. Hai vị này chặt tình lữ đang thoát đi sau đó, ẩn nút một đoạn thời gian, tiến hành phở làm hạ giờ tu luyện. Sau đó, xuất hiện lần nữa hai nàng lập tức tìm tới thiên biến si đô nầy, chiến lược phi phàm các nàng dắt tay đánh bại không có nổ lệ phẹn tạt xứng nơi tay si đô nầy, đồng thời đuổi giết bên ngoài trọn trăm năm, trong đó bị mang vào tiêu diệt vương cùng đổ vô số kể. Ở tha ho diệt trong quá trình, bởi vì hẻo mỹ nạ hình thức chiến đấu là thao tung chiến đấu hình thái thần khí tợ su nạ mở rộng ra vô số bạch duy bằng, cấu thành bất đồng hình dạng cùng chức năng kết cấu, như kiềm chế, cách bình, môn ném lao làm công phòng. Mặc dù không thiện phá hư cùng công kích các lộ hủy chữa phe tấn công pháp, nhưng có thể căn cứ toàn diện hoàn cảnh chiến trường phân tích, linh hoạt phối hợp chiến lược cùng làm chiến kỹ xảo, cái này năng lực ngoại trừ có thể xuất kỳ bất ý tướng địch phương đánh bại, cũng để cho nàng ở trở thành mặt tự cường lực hậu viên. Ở thu được mãn nỉ vũ là tỏ hóp ổ dẹt cái này danh hiệu đồng thời, cũng nhận được chiến kỳ vô song vũ cơ mỹ dự, là đương đại cường đại nhất phở làm hạ giờ một trong. Cho dù lấy thiên biến mạnh, đối mặt lẫn nhau phối hợp khăng khít đỉnh tiêm phở làm hạ giờ, cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn, ở các nơi trên thế giới lưu vong. Thẳng đến bước vào 16 thế kỷ, bạn mặt cờ quân sư, ạ bị tờ hóc giờ vở dễ ạ sởn lình bẹn vẹ ẻo vì thực hành một cái kế hoạch, mà triệu khai quân vương trò chơi là một hồi châu Âu cờ dìm sấn đi nì dẹn tổ chức trong lúc đó tiến hành đại lý chiến tranh, ký hiệp định người được xưng trò chơi giả tờ layer. Bất quá, đây cũng không phải là cờ dìm sấn đi nì dẹn giữa trực tiếp chiến đấu, mà là đem toàn bộ châu Âu lấy tư cách bàn cờ, quân chủ cùng xù cả xã giáo lấy tư cách quân cờ, quốc gia cùng giáo hoàng lãnh địa lấy tư cách trận địa. Cờ dìm sân đi nì dẹn thao túng mỗi người chọn lãnh địa người trên loại tiến hành chiến đấu. Căn cứ người nhân loại này giữa hưng vong thịnh suy, tới lẫn nhau phân chia chính mình lãnh địa thế lực quay vo nở dê. Nhờ vào đó tới quyết định mỗi người tổ chức thế lực lớn nhỏ chiến tranh. Có thể nói, đây là châu Âu trung thế giới nhất hỗn loạn, cũng tối tăm nhất niên đại. Đối với cá nhân ý chí cường liệt, lấy dục vọng vì hành động nguyên tắc cờ dìm sân đi nì dẹn mà nói, đây coi như là khó được sở hữu nhất định trật tự chiến đấu. mà đảm nhiệm trọng tài chính là quân vương trò chơi người đề xuất, bạn mặt cỡ tam trụ thần thư hai quân sư ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo. Đang đại chiến phía trước, bèn vẹ eo lấy phở làm hạ dở tồn tại sẽ ảnh hưởng trò chơi tiến hành, ý đồ lợi dụng trò chơi giả tờ layer, vượt lên trước 10 cái lớn nhỏ không đều en trổ tổ chức tới đối với phở làm hạ dở tiến hành vây quanh chiến đấu. Chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới, ở phở làm hạ dở bên trong sở hữu cực đại danh vọng, cùng kinh nghiệm chiến đấu chấn động uy chi kết tay sổ phỉ xạ hoạ liệt, đối với thân tại Trung Quốc mặt thực cùng hẻo mì nạ phát ra triệu hoán. Đồng dạng, thiên biến cũng bị bẻn vẹ cho gọi đi về. Ban Mắc Cờ đại bản doanh tinh lê điện. Gấp như vậy gọi trở về, chẳng lẽ là kế hoạch ngoài ý mới vừa bước vào thần điện si đô này, vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân đen nhánh áo giáp, thanh âm phi thường vĩ đại. Một mực cùng nữ nhi trao đổi bẻn vẹ từ nửa ngồi lấy hề cắt bên người đứng lên. Ánh mắt xẹt qua thật dài bậc thang, nhìn ly khai 100 năm mới trở về tướng quân. Bị hai cái tiểu nha đầu đuổi giết 100 năm, thoạt nhìn khí sắc lại không tệ à, xì đồ nảy phong tư vẫn như cũ bẻn vẹ chậm rãi đứng lên, mang theo dếu cận giọng nói rằng. Hừ, nếu như không phải là bởi vì thần thiết như ý phải là ở ngự mệnh bên trong sử dụng, cái kia hai cái ghê tởm tiểu nha đầu, ta đã sớm giết chết nghe bẻn vẹ ẻo trào phúng. Xì đồ nảy dưới mũ giáp mặt nhất thời âm xuống phía dưới. Một đại nam nhân bị một nữ nhân chế dễ ước, cuối cùng sẽ rất bị thương. Ở phản bác một câu về sau, xì đồ nảy chủ động đem lời để rời. Đến cùng gọi trở về làm cái gì, lần này kế hoạch chắc là không cần phải chúng ta bạn mặt cờ ra sân mới đúng. Xì đồ nảy trong miệng kế hoạch, chỉ dĩ nhiên chính là quân vương trò chơi đây là một cái một thạch tam chim đáng sợ kế hoạch, bên ngoài công tác chuẩn bị, ở 100 năm trước. Xì đồ nảy ở Ai Cập phục kích chặt cùng mạt thiểu sau đó, cũng đã bắt đầu. 100 năm trước, xì đồ nảy cùng chặt chiến đấu chân chính kết quả, đúng là lấy xì đồ nảy thủ thắng cao trung. Đương nhiên, đây cũng là chặt đang nhìn ra khỏi xì đồ nảy mục tiêu là chính mình sau đó, có thể chế tạo kết quả. Ở mất đi sức phản kháng về sau, hắn hướng xì đồ nảy hỏi hắn tìm tới mình nguyên nhân. Mà tự cho là nắm chắc phần thắng xì đồ nảy cũng không chút nào che giấu. Đem thiên mệnh bài thơ tin tức nói cho chặt. Ẩn chứa sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival một bộ phận thần cách thiên mệnh bài thơ, là hắn biên soạn ra trên lý thuyết có thể chế tác các loại sinh vật, sự vật, hiện tượng tự tại pháp bí kíp. Bởi vì bản thể bị phong ấn ở hai giới kẽ hở, ở nạ kẻ hóc the festival chỉ có thể đi qua thần dụ đem một bộ phận đoạn trồng, cũng chính là ngự mệnh nội dung truyền đạt cho hệ các, sau đó bản mặt cớ lại căn cứ ngự mệnh nội dung. Lấy ngàn năm trước bị phá hư thần dụ đoạn trồng lấy tư cách chủ cột tiến hành sửa chữa. Mà lúc trước tham dự Gorsbin đỉnh chèn khai sáng người, trong đó có chắc. Thậm chí lệnh Gorsbin đỉnh chèn hỏng mất thủ phạm, cũng là vị này đại tự tại sư. Hầu như không cần nghĩ, cũng biết ngoại trừ bản mặt cờ thu về đoạn trồng, còn dư lại một bộ phận, đều ở đây chặt trên tay. Nguyên bản mặt cờ cũng không vội mở ra tìm về còn dư lại đoạn trồng. Dù sao thiên mệnh bài thơ phức tạp và rườm rà là trước đó chưa từng có, dù cho chỉ là đoạn trồng tự tại thư cờ, đều đủ để lệnh bọn họ bỏ ra tới nghìn năm thời gian, cũng chỉ là giải tích một phần rất nhỏ. Biết bằng vào lực lượng của chính mình không cách nào rất nhanh phân tích thiên mệnh bài thơ đoạn trồng, bạn mặt cờ mới có thể mời tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng gia nhập vào, chính là vì có thể mau sớm phân tích ngự mệnh đoạn trồng. Hoàn thành thiên mệnh bài thơ mà sở thở dồn hệ cắt đem từ sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival trong tay tiếp thu được thiên mệnh bài thơ đoạn trồng, giao cho giáo sư tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng tiến hành giải độc, nhưng bởi vì giáo sư hay thay đổi quái đạn tính cách, mà cầm thiên mệnh bài thơ đoạn trồng làm thí nghiệm, đổi thành bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng tự tại thư cờ phía trước thiên mệnh bài thơ là cần kết hợp sáng tạo thần quyền khả năng hoàn mỹ phát động. Mà chắc khi biết mong muốn tình báo về sau, trực tiếp để lại cho xì đồ nảy một câu ngu ngốc về sau, trực tiếp tự bạo, chính mình lẹn vào thần dụ đoạn trồng, hóa thành một cái tự tại thư cờ bay trở về châu Âu. Ở chắc mang theo thần dụ đoạn trồng trở lại châu Âu thời điểm, cái kia bị tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng sửa bậy qua tự tại thư cờ đoạn trồng phân giải cùng định lấy, bởi vì cùng chắc đoạn trồng phát sinh cộng minh, kết quả xảy ra kịch liệt sao động. Tuy là hệ cắt cùng bèn vẹ eo đúng lúc chạy tới, đem ngự mệnh bình tức, nhưng vẫn là có một bộ phận tản mát đi ra ngoài. Bèn vẹ tổ chức quân vương trò chơi mục đích có 3, một là mượn đao giết người, dùng những thứ này lớn nhỏ không đều en trổ tổ chức, đối với phở làm hạ giờ binh đoàn tiến hành bao vây tiêu trừ tiến công, tổ chức của mình, bộ đội bạn mặt cờ không ngủ người nào, tiêu ma phở làm hạ giờ nhóm tập thể chiến lược, 2. Hấp thu nhân tài, phá hôi, en trổ tổ chức thủ lĩnh một khi bị tiêu diệt, có thể giả bộ làm người tốt, đại lượng hợp nhất tàn dư bộ đội, cũng từ đó bồi dưỡng được cao cấp tướng lĩnh, 3. Mẫu. Chốt nhất một điểm, thu về thiên mệnh bài thơ đoạn chồng, bao quát tìm về cái kia nam nhân phụ lòng. Bởi vì tự tại thư cờ là cờ dìm sân vật, có thể khẳng định, đoạn chồng tuyệt đối là rơi vào rồi vị ấy vương trong tay. Ở không cách nào xác định nên tự tại thư cờ rơi vào vị ấy vương trong tay sau đó, vì mau sớm thu về những thứ này cơ mật tự tại thư cờ, sợ bị phở làm hạ giờ nhóm phát hiện, khiến cho bản mặt cờ bị phở làm hạ giờ binh đoàn để mắt tới. Vì vậy, mượn cơ hội tổ chức quân chủ trò chơi, để phở làm hạ giờ nhóm ngược lại chú ý những cái này trò chơi giả tờ layer, cũng có thể từ nơi này chút trò chơi giả tờ layer nhóm tìm kiếm vị kia vương, cũng nhân cơ hội dùng các loại phương pháp tiêu diệt hắn, cho nên mới gọi là một thạch tam chim tốt kế hoạch. Cầu thạ cầu vượt tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mà tiền chuyện đến chính chuyện nào.